xuôi khắp nơi vẫn âm thầm mong một ngày không xa sẽ về thăm mẹ. Nhưng rồi ngày tháng qua hờ hững trôi qua, tôi như cánh chim trời bay dần ngàn sương gió. Xa xăm đi mãi chưa về, buồn tái tê buồn dòng đời đưa tôi ngược xuôi khắp nơi vẫn âm thầm mong một ngày không xa sẽ về thăm mẹ. Nhưng rồi ngày tháng qua hờ hững trôi qua, dầm ngàn sương gió. Ôi, những chiều bơ vơ nhìn về quê xưa nhớ mẹ vô bờ, tôi đã trả được đâu, đã đền gì đâu nghĩa mẹ sinh một ngày khác.